Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, Quách Đại Lộ. Từ nay sau đó, ta là vị Lai Phật. Hỗn độn ban đầu mở, vạn vật mới sinh thời gian. Thế gian bắt đầu có loài chim cùng tẩu thú. Tẩu thú lấy kỳ lân dẫn đầu, loài chim lấy phượng hoàng dẫn đầu. Mà bất luận chim bay cá nhảy, phàm cái thứ nhất thành hình ra hiện tại thế gian, đều thành tộc này loại chi tổ. Có thể hấp thu trong thiên địa luồng thứ nhất nguyên khí, tiếp thu nhật nguyệt đệ nhất cột tinh hoa, tu hành tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh, thành tựu nguyên tổ thân thể. Những này nguyên tổ, mặc dù sau đó không thể mỗi người đạt đến lập giáo xưng tổ mức độ, nhưng một thân kinh thiên động địa tu vi vẫn vì bọn họ ở chư thiên vạn giới bên trong mở ra một vị trí. Đương nhiên, theo thiên địa vận chuyển, năm tháng biến thiên, một ít về sau thiên chi kiêu tử sinh ra theo thời thế, giới tu hành cách cục lần lượt biến đổi. Bộ phận nguyên tổ cảm giác sâu sắc sóng sau đè sóng trước bất an, mà bọn họ bây giờ lại đến tu hành tận đầu hoặc là tao ngộ không thể vượt qua quan ải, khó tiến thêm nữa, liền hung hãn lựa chọn chuyển thế trùng tu, để cầu tiến thêm một bước. Này chuyển thế nguyên tổ bên trong liền bao quát tẩu thú một loại bên trong vượn tổ. Vượn tổ tuổi thọ dài lâu, thân hình cường tráng, hoan hỉ nhất ngồi một mình trên đỉnh ngọn núi, nhìn mặt trời mọc mặt trăng lặn, ngộ thiên địa đại đạo. Tu hành mấy chục ngàn năm sau, hậu thế đầy đất, chính mình cảnh giới nhưng trì trệ không tiến. Biết rõ trên núi còn có càng ngon phong cảnh, một mực nửa bước khó hành. Rốt cục ở ngày nào hoàng hôn, thi giải chuyển thế, trọng vào luân hồi. Đời này hắn đầu thai vì là rời núi vượn, gặp cộng công đại thần tiếp xúc Bất Chu Sơn, thiên trụ gãy vỡ, đến nỗi thiên băng địa hãm. Liền hắn di chuyển năm màu núi, trợ nữ oa nương nương vận luyện ngũ thải thạch, lấy bổ tàn ngày, bổ thiên tôi luyện cùng công đức nguyên bản có hy vọng trợ hắn về việc tu hành đến trí cảnh. Không ngờ ở phá cảnh thời khắc mấu chốt, tao ngộ tâm ma phản phệ, bất đắc dĩ tự đoạn tu hành. Lần thứ hai chuyển thế, vì là khắc phục tâm ma. Này một lần, hắn chuyển thế vì là tâm viên, chuyên tu đạo tâm, ổn tóm chặt đánh, thận trọng từng bước, tu luyện nhập thánh thời gian, được phong làm yêu tộc đại hộ pháp, địa vị cao cả. Sau đó Phật môn ban ra sát yêu lệnh, chấn động nữ oa hoàng. Lúc này mới có nàng cùng đạo tổ liên thủ bố trí tử gian cục. Đời này chưa lên đỉnh tâm viên đại thánh, mau tại tự đề cử mình, lại một lần đầu thai chuyển thế, lấy thạch hầu thân phận tung hoành trong thiên địa, khuấy lên to lớn mưa gió. Cho đến ngày nay, ở Quách Đại Lộ kích thích cùng dưới sự dẫn đường, hắn mới tiến thêm một bước thức tỉnh tam sinh tam thế ký ức, hiểu rất nhiều sự đoan đầu đuôi câu chuyện. Chẳng trách lúc trước một gặp vượn hầu bộ tộc, liền tự nhiên mà sinh ra một loại xưng tổ ý nghĩ. Hình như là đến từ đáy lòng thanh âm, đầu óc chung chuyển động những này chuyện cũ. Tàn phá Nam Thiên Môn đã gần ngay trước mắt, xem ra những đại lão kia là quyết tâm sẽ không xuất thủ. Quách Đại Lộ nhìn Ô Yên Trướng khí thiên, đình, lầm bầm lầu bầu nói. Cũng đúng, đại kiếp nạn giáng lâm, thiên đạo bất ổn. Những đại lão kia mặc cho từng cái vị đều là động một phát mà dắt toàn thể. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ tình nguyện lựa chọn cách ngạn yên lặng nhìn lửa biến. Nói cho cùng, thiên đình chỉ là ngọc đế thiên đình. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng trầm mặc không nói, khả năng còn kém cái thời cơ. Quách Đại Lộ kết luận tính địa tổng kết một câu, dẫn đầu tiến vào Nam Thiên Môn. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng đi theo. Ba người đi không bao xa, liền thấy tiên ma lưỡng quân chiến trường. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng thủ thế chờ đợi, chuẩn bị đồ ma, nhưng khiếp sợ phát hiện, Quách Đại Lộ mũi kiếm càng là hướng về thiên binh thiên tướng lướt tới. Tôn Ngộ Không, người không phải muốn đạp phá Nam Thiên Môn, đánh nát Lăng Tiêu Điện sao? Làm sao còn chưa động thủ? Quách Đại Lộ nói lớn tiếng nói. Quách thí chủ, chấm ngoặc kép. Đường Tăng có chút mờ mịt, kêu Quách Đại Lộ một tiếng, nhưng cũng không có được đáp lại. Quách Đại Lộ đã oán giận lật một mảnh thiên binh. Ngộ Không nhìn cái kia chém giết tràng diện, trong cơ thể dã tính dần dần áp chế không nổi, nơi cổ họng phát sinh buồn buồn tiếng gầm nhẹ, khuôn mặt cùng thân thể đều nằm ở giường như biến không phải thay đổi trạng thái. Ngộ Không, Đường Tăng nhìn Ngộ Không, bận bịu lên tiếng động viên. Ngộ Không bỗng nhiên hoàn hồn, đem phản tổ kích động áp chế xuống. Vừa đúng lúc này, nghe được Quách Đại Lộ gọi nói. Ngộ Không, ngươi nhìn, đó không phải là Tam Nhãn Ma Lang. Ngươi không phải muốn tìm hắn tính sổ sao? Ngộ Không vận mắt nhìn tới, nhìn thấy ngoài vạn dặm mây mù trong đó, Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao chính cùng một vị áo bào đen ma soái chiến kịch. Liệt, Dương Tiễn thiên nhãn toàn bộ mở, bát cửu huyền công cũng đã dùng đến đỉnh cao, vững vàng chiếm thượng phong, không ra 300 hiệp, liền muốn thủ thắng. Ngộ Không nhìn Dương Tiễn, đầu óc bên trong liên tục xẹt qua Tam Nhãn Ma Lang cái bóng. Còn ở trước mắt, trong cơ thể dã tính cũng không nén được nữa, gầm dữ dội một tiếng, thân thể như hao biến thân, cấp tốc biến thành một đầu vượn lớn, khí thế bằng bạc cực điểm, uy thế tứ phương, kim cô bổng cũng tùy theo biến thành đâm ngày cự bổng. Giống Ngộ Không lại giống lên một tiếng, vừa sải bước ra, bên ngoài ngàn dặm, đảo mắt tới gần, kim cô bổng quay về Dương Tiễn đầu đập xuống giữa đầu. Dương Tiễn vạn không ngờ tới biến cố này, nhất thời cũng không nhận ra được người là Tôn Ngộ Không. Lùi về sau trăm dặm phía sau, sử dụng pháp thiên tượng địa thần thông, cùng Ngộ Không đối lập, sắp bị thua ma soái đột ngột gặp viện binh, tinh thần đại chấn, đang muốn cùng Ngộ Không liên thủ cùng đánh Dương Tiễn. Không ngờ Ngộ Không xoay tay lại một gậy, đưa hắn đánh bay, không biết rơi xuống thế giới nào. Bất kể là 500 năm trước Dương Tiễn phụ Ngọc Đế chi mệnh nắm bắt lấy chính mình hận cũ, còn không lâu trước ở vạn kiếp chi địa bắt nạt của mình thù mới, Ngộ Không đều phải chính mình một trọi một địa đòi lại. Chắc chắn sẽ không để người bên ngoài nhúng tay. Một hồi có thể nói số mệnh trận chiến đấu liền như vậy kéo mở màn che. Quách Đại Lộ hướng bên kia liếc mắt nhìn, nhẹ giọng nở nụ cười. Xoay người lại đi tới Đường Tăng bên cạnh, nói, nếu muốn sớm ngày đón về Phật Tổ, liền muốn trước tiên kết thúc tiên ma đại chiến. Công đức Phật còn không có ngộ ra đạo lý trong đó. Đường Tăng nhìn Quách Đại Lộ, từ hắn mắt bên trong nhìn thấy một tia trào phúng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, há mồm muốn nói, rốt cục nhịn xuống. Quách Đại Lộ gật gật đầu, như nghĩ tới lời, mau mau động thủ đi. Giết chóc sẽ không bởi vì là một người nhân từ tự đình chỉ. Đường Tăng không do dự nữa, đôi duỗi tay một cái, lấy ra Cửu Tích Thiền Trượng, theo Quách Đại Lộ giết tới. Có ba vị này quân đầy đủ sức lực gia nhập, nguyên bản là thế lớn ma quân càng thêm thế như trẻ tre. Lôi Âm Tự Ma Tổ lấy vạn kiếp ma nhãn thấy rõ tam giới, thấy cảnh này hơi ngưng lông mày, không rõ ý nghĩa. Hắn đưa tay phải ra làm sơ bấm đốt ngón tay, chợt thoải mái, khen ngợi nói, Quách tiểu hữu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Âm thanh xuyên qua hai giới, đi tới thiên đình, Quách Đại Lộ nói, đốn ngộ mà thôi, Phật tổ ma tổ cho ta có quan hệ gì đâu. Ngoài miệng nói chuyện, động tác trên tay liên tục, kiếm gỗ đào trực tiếp đem một vị ngày đem đâm xuyên. Tiếp theo lại hỏi, như vậy ma Phật trước làm ra đồng ý có hay không vẫn như cũ giữ lời. Hỏi tự nhiên là vị lai Phật hứa hẹn. Ma tổ cười nói, tự nhiên giữ lời. Bất quá trước đó, Đại Lộ ngươi muốn đích thân đi một chuyến vạn kiếp chi địa, cùng Phật Di là kết nối nhân quả. Quách Đại Lộ gật đầu đáp ứng. Lập tức cách đoạn cùng ma tổ tâm linh giao lưu. Chuyên tâm oán giận thiên binh thiên tướng. Tiên ma cuộc chiến theo Quách Đại Lộ, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng gia nhập, rất nhanh tới giai đoạn kết thúc. Đại năng không ra, Ngọc Đế mất tích, thiên đình gần như đã mất vào ma tổ tay bên trong. Không chờ thiên đình cuộc chiến kết thúc, Quách Đại Lộ sớm ly khai, kính đi vạn kiếp chi địa tìm Phật Di Lạc, không còn nữa vực sâu. Một vị mập hòa thượng đi chân đất, ưỡn cái bụng, nụ cười đáng yêu, thản nhiên tự đắc cất bước ở núi đao biển lửa trong đó. Những ngày qua, hắn không chi kỷ độ hóa bao nhiêu oán linh, vì là bao nhiêu lạc đường linh hồn chỉ điểm sai lầm. Một lần nữa trở về đường ngay, hắn chống đỡ chế trụ hết thảy mê hoặc, cũng chĩa vào tất cả thống khổ. Hắn miệng cười thường mở tam giới chi nhân, bụng bự có thể chứa thiên địa chi quả. Hắn từ lâu là vị trí nhân, lại không bất kỳ sơ hở nào, tùy thời có thể lập giáo xưng tổ. Quách Đại Lộ ở hắn xuất hiện trước mặt thời điểm, từng có trong nháy mắt do dự, trong lòng hiện ra một khả năng khác, nhưng hắn lập tức bỏ đi cái này ý nghĩ. Hiện thân cùng Phật Di Lặc gặp lại, Phật Di Lặc cười híp mắt nhìn hắn, không có mở miệng nói chuyện, Quách Đại Lộ cũng không nói một lời, nhìn thẳng hắn, một đạo đến rõ đến tịnh khí tức lấy hai người bọn họ làm trung tâm chậm rãi tràn ngập mở. Sau một khắc, hai người cùng nhau từ biến mất tại chỗ, không có trốn vào hư không, không có ẩn hình, tuyệt đối trên ý nghĩa biến mất. Mấy vị chính đang chăm chú nơi này đại lão, bao quát ma tổ, cũng mất đi bọn họ tăm hơi. Thật giống hai người bọn họ nhảy ra tam giới ở ngoài. Hai cái đều đã có, xưng tổ đặc thù, đại tu nếu muốn private chat một chuyện. Thiên thượng thiên hạ, còn thật không người có thể nghe lén nửa chữ. Đặc biệt là Phật Di Lặc cùng Quách Đại Lộ, trước người vì là vị lai Phật, đem tiếp quản không gian chi huyền, cái sau vì là tiểu đạo tổ, đã thông hiểu thời gian bí mật, hai người liên thủ điều khiển thời không, trừ phi Phật tổ liên thủ với đạo tổ bắt giữ, bằng không, không người có thể biết lúc nào đi nơi, tọa độ, vạn kiếp chi địa, thời gian, vận chuyển bình thường, chắc là đi qua nửa canh giờ. Phật Di Lặc cùng Quách Đại Lộ rốt cục một lần nữa hiện thân. Vẫn là đối diện không nói trạng thái. Thật giống như chưa bao giờ rời khỏi. Ta muốn thành Phật, dùng cái gì độ ta? Quách Đại Lộ hỏi. Phật Di Lặc giơ tay phất qua hư không? Nói, vượt qua hết nơi đầy oán ác. Lập địa thành Phật, Quách Đại Lộ xoay người. Đột nhiên há mồm ra. Trong lúc nhất thời, vực sâu có vô số oán khí dâng trào không dứt mãnh liệt vào miệng của hắn. Tham, sân, si, mừng, giận, buồn, vui, bi thương, sợ, chỉ, ngạo, đố, lười, sắc, tham ăn, dối, oán, thù, vô số oán niệm, vô số ác ý, vô số tâm tình tiêu cực một mạch hướng Quách Đại Lộ trong miệng tràn vào. Hắn càng phải chiếm đoạt không còn nữa vực sâu vạn kiếp vạn ác. A-di-đà Phật, Phật Di Lặc rốt cục thu hồi nét cười của hắn. Thay vào đó là nghiêm nghị cùng nghiêm túc. Quách thí chủ quả nhiên nhân từ đại dũng đại trí lớn mật. Lời tuy như vậy, nhiều như vậy oán khí như vậy đất tập trung bị nuốt vào bụng bên trong. Hắn có thể thừa nhận bao lâu đây? Trên thực tế, Quách Đại Lộ bụng đã đang chậm chậm nhô lên, trở nên bụng phệ. Thần kỳ là, hắn ở nuốt chửng oán khí đồng thời, có từng đạo hào quang màu vàng không ngừng mà từ trong cơ thể hắn thả ra. Ánh sáng tránh ra, có thể tinh chế vực sâu oán khí. Nhìn từ góc độ này, đúng là một cái có thể kéo dài sinh thái hệ thống. Chỉ là, không còn nữa vực sâu tồn tại quá lâu, tích lũy nhiều lắm oán niệm. Nếu muốn hoàn toàn tinh chế siêu độ, không biết muốn dùng bao lâu. Quách Đại Lộ bụng dường như có lẽ đã không thu về được. Quần áo bị nổ tung, lộ ra một cái tròn vo cái bụng, giống nhau đối diện vị kia. Thì ra là như vậy. Sớm có đại lão nhìn thấu nguyên do trong đó. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, Phật Di Lặc chắp hai tay, ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm tụng kinh Phật. Từng chữ lối ra chính là từng đạo Phật quang. Phật quang quấn quanh hướng về Quách Đại Lộ, giúp hắn một tay, hai người hiểu ngầm liên thủ, ngồi ở Lôi Âm tự bên trong ma tổ mặt lộ vẻ trầm tư. Nhưng trước sau thôi diễn không ra bọn họ biến mất đoạn thời gian đó đến cùng lẫn nhau nói cái gì, lúc này xem ra là Quách Đại Lộ thành công thuyết phục Phật Di Lặc, đang ở kết nối nhân quả, nhưng vạn kiếp ma tổ cũng không biết này nên vui hay nên buồn. Vực sâu thời gian tốc độ chảy đột nhiên biến nhanh. Sát đó chính là một ngày. Một ngày chính là tam thu. Ma tổ biết, đây là Quách Đại Lộ sửa đổi đối phương nơi tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân. hắn theo đứt đoạn mất cùng đạo tổ nhân quả, nhưng đạp đạp thật thật nắm giữ cái kia chút thần thông. Thời gian là, gia tốc cùng với Phật Di Lặc trợ giúp. Quách Đại Lộ đối với vực sâu độ hóa, vật lý, hiệu suất cực cao, bất quá trăm năm, không còn nữa vực sâu là được tịnh thổ. Tới bây giờ, Quách Đại Lộ cũng đã bị đếm không hết oán khí ác niệm chống đỡ thành một tên béo. Hắn nhìn ngồi dưới đất vị kia cùng mình hình thể so sánh mập hòa thượng. Nói, từ nay sau đó, ta là vị lai Phật. Phật Di Lặc mỉm cười gật đầu. Thân thể dần dần nhạt đi, hóa thành một viên xá lợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.